Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, phần 249. Chương 249 nhận nuôi hài tử. Lăng Dĩ Nhiên liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở đại thùng giấy hai từ. Đại khái 2 tuổi tả hữu, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bị đông lạnh đến hồng toàn bộ. Lại một chút không sợ quanh thân người sống, phủng bình sữa ngưỡng đầu nhỏ. Dùng chớp chớp xinh đẹp mắt to nhìn chung quanh các đại nhân. Ở thùng giấy biên treo một cái thẻ bài. Mặt trên viết, nhân không có nuôi nấng năng lực. Cầu vị nào người hảo tâm thu dưỡng vị này hài tử, trừ cái này ra. Còn viết hài tử sinh nhật cùng tên họ, Lăng Dĩ Nhiên nắm chặt Hình Hàn tay hỏi. Đứa nhỏ này bị hắn cha mẹ vứt bỏ ân, Hình Hàn nhìn hài tử híp híp mắt. Theo sau quay đầu nhìn về phía đứng ở mặt sau Bắc Nhạc Đại Đế. Dùng truyền âm hỏi, đây là Trung Nhạc chuyển thế. Bắc Nhạc Đại Đế khóe miệng khẽ nhếch. Đúng vậy, Hình Hàn quay đầu lại xem mắt Lăng Dĩ Nhiên. Hiển nhiên người sau không có phát hiện hài tử chính là Trung Nhạc chuyển thế, Bắc Nhạc Đại Đế lại. Lần nữa dùng truyền âm nói với hắn nói, có nghĩ thu dưỡng hắn. Hình Hàn đáy mắt hiện lên không vui. Dùng truyền âm trả lời, nói tốt muốn xử phạt hắn 10 đời, ta nếu là thu dưỡng hắn, như thế nào cùng Dĩ Nhiên cùng Phong Âm bọn họ giao đãi. Cả đời này chỉ cần không dạy hắn pháp thuật, làm hắn làm người thường, chờ hắn 100 năm sau, lại có thể đầu đến kiếp sau, đến lúc đó hắn vẫn là muốn tiếp tục đã chịu xử phạt ta thu dưỡng hắn. Chẳng phải là đi theo chúng ta quá ngày lành. Xử phạt hắn ý nghĩa liền không có, làm hắn kêu các ngươi ba ba chính là đối hắn lớn nhất tra tấn. Chờ hắn trở về vị trí cũ lúc sau, đủ hắn buồn bực thật dài thời gian, Hình Hàn. Ngoặc kép, lời này đến là thật sự, Bắc Nhạc Đại Đế tiếp tục nói. Nói làm ngươi thu dưỡng hài tử cũng chỉ là nói mà thôi. Quan trọng nhất vẫn là đến xem Dĩ Nhiên ý tưởng, nếu là hắn muốn nhận dưỡng đứa nhỏ này. Nếu là hắn cùng Trung Nhạc vận mệnh chú định có cái này duyên phận. Ta hy vọng ngươi không cần ngăn trở, cũng không cần nói cho hắn chân tướng. Trung Nhạc là chúng ta Ngũ Nhạc chi nhất, là chúng ta ở chung gần 100 vạn năm huynh đệ. Hắn làm sự tình tuy rằng phi thường quá mức, nhưng cũng không đến tội không thể tha nông nỗi. Ngươi có hay không nghĩ tới chờ hắn trở về vị trí cũ lúc sau? Ngươi cùng Phong Âm muốn như thế nào cùng Trung Nhạc tiếp tục ở chung đi xuống. Đương cả đời kẻ thù vẫn là người xa lạ. Thật tính toán không cần 100 vạn năm huynh đệ tình nghĩa. Hình Hàn, ngoặc kép, vấn đề này hắn cũng nghĩ tới. Đến lúc đó Ngũ Nhạc chi gian quan hệ sẽ trở nên thực xấu hổ. Nói không chừng vẫn luôn liên tục đi xuống, kỳ thật các ngươi bên trong vấn đề lớn nhất này đây. Nhiên. Chỉ cần hắn tiếp thu Trung Nhạc, mặt khác liền không phải vấn đề, Hình Hàn nói. Chính là ta không nghĩ giấu giếm Dĩ Nhiên hài tử chính là Trung Nhạc sự tình, lại không phải làm. Ngươi giấu hắn cả đời, chờ Trung Nhạc cả đời này mất, ở Dĩ Nhiên khổ sở nhất thời điểm, từ ta tự mình đem chân tướng nói cho hắn. Đến lúc đó hắn khí khẳng định sẽ nhỏ đi nhiều, ngươi cũng có thể đem sự tình toàn đẩy đến ta trên người. Liền nói là ta không cho ngươi nói, Dĩ Nhiên cũng không hảo bắt ngươi hết giận, phá hư các ngươi cảm tình, Hình Hàn gắt gao nhíu mày. Vẫn là không nghĩ giấu giếm Lăng Dĩ Nhiên, đây là tốt nhất cải thiện Dĩ Nhiên cùng Trung Nhạc cơ hội. Bỏ lỡ liền không có, Hình Hàn đạm thanh nói, ngươi có phải hay không tính ra Dĩ Nhiên cùng Trung Nhạc có cái này duyên phận mới xuất hiện ở chỗ. Này, Bắc Nhạc Đại Đế trưởng sao trời giới hạn. Nhưng thông qua sao trời chiếm thiên hạ việc Bắc Nhạc Đại Đế không phủ nhận. Ân, đêm qua nhìn tinh tượng tính đến Trung Nhạc này một đời có phúc duyên mệnh. Bất quá ta không có tính ra là ai sửa lại hắn này một đời vận mệnh. Thẳng đến vừa rồi gặp được các ngươi mới nghĩ đến có khả năng là các ngươi mới có thể làm ta tính. Không ra, này xem như ông trời cho hắn cùng Dĩ Nhiên duyên phận, Hình Hàn. Ngoặc kép. Đứng ở bên cạnh Lăng Dĩ Nhiên nghe không được bọn họ truyền âm trò chuyện. Cũng không có chú ý Hình Hàn thần sắc, hắn nhìn đến hai tử ôm bình sữa ngơ ngác nhìn bọn họ liền cảm thấy đau lòng. Trong thiên hạ như thế nào như vậy tàn nhẫn, cha mẹ bỏ được đem sao đáng yêu hài tử ném ở trên phố, người bên cạnh mắng. Hài tử cha mẹ chính là súc sinh, heo chó không bằng, đại trời lạnh, đem hài tử ném tới trên đường là tưởng đông chết hài tử sao? Có người hào tâm thu dưỡng đứa nhỏ này sao? Giống nhau có hài tử gia đình, không có khả năng lại thu dưỡng hài tử gia tăng gánh nặng. Hơn nữa cũng không biết đứa nhỏ này thân thể kiện không khỏe mạnh. Nếu là khỏe mạnh, người nhà của hắn hẳn là cũng sẽ không tùy tiện vứt bỏ hắn. Nếu là hài tử thật sự có bệnh, liền càng không dám dưỡng. Lại nói hài tử đều lớn như vậy, nói không chừng sẽ nhận cha mẹ, chờ trưởng thành cùng chính mình không thân, lời này nói được tàn nhẫn. Nhưng cũng là sự thật, những người khác cũng không hảo phụ họa. Có người đề nghị, đem hài tử giao cho cục cảnh sát đi, ai đem hài tử mang đi cục cảnh sát? Vẫn là gọi điện thoại đánh cảnh sát lại đây. Sớm đánh qua, cảnh sát đến bây giờ còn không có tới, Lăng Dĩ Nhiên nghe đại gia lời nói. Cầm lòng không đậu mà cong hạ thân nhìn hài tử, giơ tay chọc chọc hài tử nộn nộn khuôn mặt nhỏ, trộm ở hài tử trên người thi pháp, làm đối phương thân thể trở nên ấm áp, hài tử thân thể không lạnh băng. Cả người tinh thần rất nhiều, hắn mắt lượng lượng đôi mắt nãi thanh nãi khí nói, thúc thúc. Lăng Dĩ Nhiên chỉnh trái tim đều bị hắn ấm hóa. Thật muốn đem hắn ôm đến trong lòng ngực, ngươi có đói bụng không? Đói, hai tử gật gật đầu, bế lên bình sữa uống khẩu nãi, Lăng Dĩ Nhiên đứng dậy nhìn xem chung quanh. Thấy phía trước có một gian tiệm bánh bao, đối Hình Hàn nói, ngươi mau đi mua mấy cái bánh bao lại đây. Ân, Hình Hàn không tiếng động thở dài. Xoay người đi mua bánh bao, thuận tiện còn mang một ly sữa bò nóng, chờ khi trở về. Nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên đã bế lên hài tử, ở đậu hài tử chơi đùa, Lăng Dĩ Nhiên lập tức lấy ra nhiệt huyết huyết bánh bao phóng tới hài tử bên. Miệng, tiểu tâm năng, hài tử đói cực kỳ, trương đại miệng chuẩn bị cắn khẩu bánh bao. Đột nhiên, hô hấp dồn dập, thần sắc vô cùng thống khổ, Lăng Dĩ Nhiên sốt ruột nói. Làm sao vậy, người bên cạnh cũng thập phần nôn nóng. Nhà ta lão nhân bệnh tim phát thời điểm chính là tình huống như vậy. Hài tử có thể là bẩm sinh có bệnh tim, bằng không cũng sẽ không ném ở chỗ này. Mau, mau đem hắn đưa bệnh viện, lúc này. Xe cảnh sát vừa lúc đuổi tới, cảnh sát nhanh chóng từ trên xe xuống dưới hỏi. Có phải hay không có người báo nguy nói nơi này có bị người vứt bỏ hài tử? Lăng Dĩ Nhiên vội vàng ôm hài tử mở cửa xe ngồi đi lên. Chính là đứa nhỏ này, hắn hiện tại giống như bệnh tim phát, yêu cầu lập tức đem hài tử đưa đến bệnh viện trị liệu. Hảo, cảnh sát bay nhanh lái xe rời đi. Bị đám người tễ đến mặt sau, Hình Hàn vẻ mặt vô ngữ. Hắn bạn lữ tựa hồ quên hắn tồn tại, Bắc Nhạc đại đế cười đi tới. Ta liền nói Dĩ Nhiên cùng Trung Nhạc rất có duyên phận, Hình Hàn khó xử xoa xoa giữa mày. Nếu Dĩ Nhiên thật muốn thu dưỡng đứa nhỏ này, ta cũng không biết muốn hay không nói cho hài tử thân phận thật sự, hắn thật sự không nghĩ gạt Lăng. Dĩ Nhiên, trong lòng cũng không thoải mái, Bắc Nhạc đại đế cũng minh bạch hắn khó xử. Hắn than nhẹ một tiếng, như vậy đi, ở Dĩ Nhiên quyết định muốn thu dưỡng hài tử khi, ngươi có thể mở miệng cùng Dĩ Nhiên nói rõ ràng hài tử thân phận. Nếu ngươi có thể phát đến ra tiếng âm, thuyết minh bọn họ duyên phận không thâm, nếu là ngươi phát không được thanh đã nói lên là ý chơi. Ngươi cảm thấy thế nào? Hình Hàn gật đầu, như vậy liền không xem như đối Lăng Dĩ Nhiên giấu giếm không nói. Hảo, ta đi bệnh viện tìm Dĩ Nhiên, hắn lái xe thử đi vào bệnh viện. Hai tử còn ở cứu giúp chung, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến Hình Hàn. Nhanh chóng bổ nhào vào trong lòng ngực hắn nói. Đứa bé kia còn không có ra tới, hắn thật sự hảo đáng thương, cha mẹ đều không cần hắn, hắn như vậy tiểu lại được bệnh tim, về sau sinh hoạt làm sao bây giờ? Bình thường gia đình phần lớn không có khả năng thu dưỡng bệnh tim hài tử. Bệnh tim là một loại tùy thời có thể muốn mạng người bệnh tật. Ai cũng không nghĩ lúc nào cũng thế hai tử lo lắng. Càng không nghĩ ở hoa rớt đại lượng tinh lực cùng tiền tài sao. Hai tử lại cách bọn họ mà đi. Này chỉ biết đồ tăng thương tâm. Đưa đến viện phúc lợi cũng không phải chuyện tốt. Viện phúc lợi nhiều như vậy hai tử. Không nhất định có thể chiếu cố đứa nhỏ này. Hình Hàn ôm hắn an ủi hắn. Đừng lo lắng, hai tử sẽ không có việc gì. Lăng Dĩ Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Thử hỏi, Hình Hàn, ngươi nói chúng ta có thể hay không thu dưỡng đứa nhỏ này, Hình Hàn nhíu mày. Nên phát sinh sự tình vẫn là đã xảy ra, đây là thiên chú định sao? Lăng Dĩ Nhiên thấy hắn không vui, hỏi, không thể sao, không phải là không thể. Dĩ Nhiên, hắn, Hình Hàn muốn mở miệng hài tử chính là Trung Nhạc chuyển thế. Thanh âm lại tạp ở trong cổ họng, như thế nào cũng phát ra thanh. Chẳng lẽ còn thật là ý trời không thành? Lăng Dĩ Nhiên nghi hoặc, hắn làm sao vậy? Hình Hàn không tiếng động thở dài. Sửa miệng nói, hắn chỉ là một cái bình thường hài tử. Có rất nhiều sự tình chúng ta không thể mạnh mẽ thay đổi. Tỉ như hắn bệnh tim cùng hắn thọ mệnh, chờ đến hắn 100 năm sau, hắn liền sẽ ly chúng ta mà đi. Đến lúc đó ngươi sẽ rất khổ sở. Như vậy kết quả ngươi xác định còn muốn dưỡng hắn sao? Lăng Dĩ Nhiên buồn bực nói. Chúng ta không cần có thể pháp thuật trị liệu hắn bệnh tim. Kia tiêu tiền trị liệu hắn bệnh tổng hành đi. Cái này có thể, Lăng Dĩ Nhiên đối hắn cười. Ta đây xác định muốn dưỡng hắn. Đứa nhỏ này phi thường hợp ta mắt xuyên. Nhìn đến hắn liền muốn cùng hắn thân cận Hình Hàn. Ngoặc kép, nếu là biết hắn là Trung Nhạc. Xem ngươi còn có nghĩ thân cận, Lăng Dĩ Nhiên thấy hắn không cười. Ngươi giống như không vui, ngươi có phải hay không không nghĩ ta thu dưỡng hài tử? Hình Hàn làm bộ khổ sở nói, về sau ngươi lực chú ý cùng tinh lực muốn phân một bộ phận đến hài tử trên người. Ngươi làm ta như thế nào vui vẻ? Lăng Dĩ Nhiên thân thân hắn mặt nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không vắng vẻ ngươi, Hình Hàn ôm hắn. Thân thân hắn phát đỉnh, ngươi về sau nếu là dám vắng vẻ ta, ta tùy thời sẽ đem hắn ném xuống, hảo, Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ ở trên mặt hắn hôn một cái, Hình Hàn. Nhận mệnh cấp cao Lê gọi điện thoại, làm hắn hỗ trợ đi lộng thu dưỡng hài tử thủ tục cảnh sát đối hài tử có trách nhiệm. Không thể nhân có người thu dưỡng liền lập tức chuyển cho người khác thu dưỡng. Bọn họ yêu cầu đi chính quy trình tự. Cho nên bọn họ đầu tiên là hoa mấy ngày thời gian tìm được hài tử thân sinh cha mẹ, hài tử mẫu thân. Hoạn có trời sinh bệnh tim, mà phụ thân nhân tai nạn lao động rơi vào chung thân tàn tật. Hơn nữa gia đình nghèo khó, hai người thật sự vô lực nuôi nấng bị bệnh hài tử. Rơi vào đường cùng mới đem hài tử vứt bỏ cảnh sát xem gia đình bọn họ đáng thương mới không có câu. Lưu bọn họ, phán bọn họ vứt bỏ tội. Chỉ là làm cho bọn họ đem hài tử giao cho người khác nuôi nấng, chờ sở hữu thủ tục làm tốt. Đã là một tuần sau sự tình, trong lúc, Lăng Dĩ Nhiên chính là tận tâm tận lực chiếu cố hài tử. Bởi vì là hắn quyết định thu dưỡng hài tử, cho nên hài tử cùng hắn họ Lăng, đặt tên Khang Bảo, ngụ ý là hy vọng hài tử về sau là một cái khỏe mạnh đại bảo bối, DFY. Hết chương.